Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30. Hôm nay buổi tối chơi điểm cái gì hảo đâu? Hôm nay buổi tối chơi điểm cái gì hảo đâu? Thẩm Ngôn tay lại. Không thành thật sờ đến Sơ Hạ Âm Đế. Bắt đầu kẹp ở chỉ gian thưởng thức, Âm Đế đã sớm ở vừa mới bị thao làm trong quá trình cao cao đứng lên, nhưng thật ra phương tiện Thẩm Ngôn, Sơ Hạ đã sớm đối hắn động tác thấy nhiều không trách. Thẩm Ngôn mỗi lần cho nàng hút nãi, tay là sẽ không đình, nếu không phải tiểu huyệt bị hắn đại dương vật đổ, hắn phỏng chừng đã sớm đem tay vói vào đi, chẳng qua hôm nay hắn chơi càng ngày càng thái quá. Sơ Hạ ngăn chặn kia căn ở chính mình cúc hoa thượng tác loạn tay, ý loạn tình mê nhìn hắn. Không thể, Thẩm Ngôn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thế nàng làm ra bị mồ hôi ướt nhẹp đầu tóc, phun ra hai chỉ bị hút phát ngạnh núm vú. Yên tâm, ta hiện tại tạm thời bất động nơi này. Thẩm Ngôn ôm nàng đứng dậy hướng WC đi. Hắn rút ra dương vật, làm Sơ Hạ đứng ở trên bồn cầu mặt, đặc sệt tinh dịch không có ngăn cản. Theo bắp đùi đi xuống chảy tới bồn cầu, Thẩm Ngôn vươn hai ngón tay, đem nàng tiểu huyệt căng càng khai. Phương tiện tinh dịch chảy ra, bài xong tinh dịch lúc sau, Thẩm Ngôn lại tiếp một chậu nước cho nàng lau khô trên người đồ vật. Thật cẩn thận cho nàng mặc xong quần áo, hai người mới vừa ngồi vào chỗ ngồi liền thấy Sở Hàm vẻ mặt ai oán chuyển qua tới. Hai người hôm nay chuyện gì xảy ra? Ta gõ như vậy nửa ngày cơ nhiên không cho ta mở cửa. Thẩm Ngôn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thu hồi tầm mắt, không nghe thấy. Cái gì? Sở Hàm vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía bọn họ. Khôi hài đâu? Môn đều mau gõ lạn, cơ nhiên không nghe thấy. Hắn quay đầu nhìn về phía Sơ Hạ. Sơ Hạ, ngươi cũng không nghe thấy sao? Sơ Hạ tiểu biên độ gật gật đầu, cúi đầu bắt đầu làm bài tập. Không có khả năng a. Ta rõ ràng gõ rất lớn thanh. Thẩm Ngôn nhìn thoáng qua người nọ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, đứng dậy đem nàng ngăn ở phía sau. Ta đã biết. Sở Hàm bừng tỉnh đại ngộ nhìn hắn, khẳng định là môn cùng pha lê quá cách âm. Này phá trường học, cái gì đều không được. Văn phòng nhưng thật ra làm cho một bộ, cho nên ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Váy nhị tam linh sáu lâu, nhị tam lâu sáu ngày càng thịt. Văn Thẩm Ngôn nhẹ, nhàng gõ hạ cái bàn, đánh gãy hắn toái toái niệm, nga, bên ngoài quá nhiệt, ta tưởng tiến văn phòng cọ cọ điều hòa, ai biết trực tiếp vào không được. Ngươi nói các ngươi cũng là khóa cửa làm gì, ta lại không cùng các ngươi đoạt ăn. Hắn lơ đãng liếc tới rồi Thẩm Ngôn cái ly màu trắng chất lỏng, có điểm nghi hoặc, ngươi không phải không thích uống sữa bò sao, như thế nào hôm nay trang một ly? Sơ Hạ nghe xong mặt bạo hồng, không được tự nhiên khụ một tiếng, đem vùi đầu càng thấp. Độc nhất vô nhị bí phương, Thẩm Ngôn nói xong cầm lấy cái ly uống một ngụm, trên môi dính một vòng vết sữa, ta đây cũng nếm thử. Sở Hàm nói xong liền phải đi lấy, Thẩm Ngôn tránh đi hắn tay, muốn ăn chính mình đi mua. Hắn tự động che chắn Sở Hàm toái toái niệm, chọn một chút mi, chỉ đứng ở cửa chủ nhiệm lớp. Sở Hàm mới vừa quay đầu liền cùng chủ nhiệm lớp mắt to trừng mắt nhỏ. Sở Hàm, nếu là không nghĩ đi học liền cho ta đi ra ngoài. Sở Hàm trừng mắt nhìn Thẩm Ngôn liếc mắt một cái, xoay người thành thành thật thật ngồi thẳng thân mình. Buổi tối hai người mới vừa về đến nhà, Thẩm Ngôn liền đem nàng kéo đến phòng. Ba Lượng Hạ liền đem nàng quần áo lột sạch ném xuống đất. Hắn mở ra trên giường hộp, bên trong là đủ loại kiểu dáng nội y quần lót, còn có đủ loại kiểu dáng chế phục. Thoạt nhìn có điểm biến thái, Thẩm Ngôn cầm lấy một bộ nội y quần lót đưa cho nàng. Thử xem. Hạ nhìn này thiếu đáng thương vải dệt, rất là vô ngữ, thấy Sơ Hạ nửa ngày bất động, hắn đơn giản trực tiếp thượng thủ. cấp sơ hạ mặc vào. Hảo, hắn đứng lên vỗ vỗ tay. Lôi kéo sơ hạ đứng ở trước gương, quả nhiên không ngoài sở liệu. Này thật đúng là thực tình vải dệt, nội y đều là gen, núm vú ở bên trong như ẩn như hiện. Quần lót càng là thiếu đáng thương, liền một cây dây thừng cùng một khối mỏng bố. Toàn thân trên dưới cái gì đều che không được, rõ ràng nàng cái gì cũng chưa xuyên bộ dáng Thẩm Ngôn. Đã sớm gặp qua, nhưng hiện tại sơ hạ ở Thẩm Ngôn trong mắt thấy được không giống nhau cảm giác. Phảng phất một đầu lang, lập lòe nguy hiểm quang mang, hắn lôi kéo sơ hạ đi đến một đống quần áo trước mặt. Biểu tình nghiêm túc. Hôm nay buổi tối chơi điểm nhi cái gì hảo đâu. Tác giả có chuyện nói. Chế phục đều mua tới. Đoán xem chúng ta tiểu tình lữ sẽ chơi điểm cái gì play đâu. Đi ngang qua dạo ngang qua tiểu khả ái nhóm có thể đưa hai cái miễn phí tiểu châu châu. Điểm điểm cất chứa Nga. Làm nụng bán manh QAQLEOSING. Hết chương.